Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Cuồng Thần. Chỉ bằng dược lực, làm sao có thể bền bỉ? Tận mắt nhìn đến Lâm Ý ăn dược, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh lập tức coi là Lâm Ý đã tiếp cận cực hạn. Cần nhờ dược lực duy trì, trong tiếng cười điên dại, hắn cũng lại xuất toàn lực. Hướng phía Lâm Ý trực tiếp vọt đến, hắn quyết định muốn tại cái kia hai tên nam triều người tu hành đuổi tới trước đó. Đi đầu giết chết Lâm Ý, Lâm Ý đã đổi chiến pháp, hắn đem Lang Nha Côn ngay từ đầu liền ném ra, chính là muốn dựa vào song kiếm nhẹ nhàng. Lúc này hắn cũng không quản tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh thế tới. Song kiếm như chặt đồ ăn vậy, cấp tốc hướng phía tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh loạn chàm. Hắn nguyên bản tu hành nhiều nhất chính là phong ma sát quyền. Lúc này dùng loại này chiến pháp, có khác một loại thế như điên dại, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận khí thế, làm cho tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh đều là lạnh cả tim. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh tự nhiên không muốn lấy mạng đổi mạng. Hắn một tay vung đao đem Lâm Ý một kiếm đẩy ra. Đồng thời rất thuẫn nghênh thân, giống như lại muốn hướng cuồng nghiêu đồng dạng vọt tới Lâm Ý. Nhưng cũng liền ở đây lúc, hưu một tiếng kịch liệt tê minh, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh áo giáp hẹp trong tay áo một hồi khí bạo. Một đạo hàn quang mang theo một đầu dòng xoáy, vọt thẳng hướng Lâm Ý mi tâm, phi châm. Làm cái này đạo hàn quang vừa mới từ ống tay áo xuyên ra lúc, Lâm Ý liền đã kịp phản ứng, toàn thân lông tóc đều dựng lên, trong lòng của hắn sáng như tuyết. Rất nhiều Bắc Ngụy người tu hành tựa hồ vô luận tu vi cao thấp, vô luận chủ tu cái gì, trên người thường thường đều sẽ mang dạng này một cây phi châm. Đột nhiên khoảng cách gần đánh lén đối thủ, tại loại này khoảng cách phía dưới, muốn trực tiếp né tránh cái này phi châm đã rất không có khả năng. Hắn dị thường quả quyết, trực tiếp cánh tay trái vung ra, đón lấy cái này cây phi châm. Cái này cây phi châm tốc độ kinh người, tay của hắn cánh tay đong đưa tốc độ tự nhiên theo không kịp. Nhưng là hắn cái này trong tay trái có hồng long ngân sa vòng tay. Hắn lúc trước tay phải cầm Lang Nha Côn lúc, hồng long ngân sa vòng tay toàn bộ đeo tại tay phải. Lúc này bị cái này hồng long vòng tay lực hút khẽ hấp, cái này cây phi châm lập tức lệch rồi phương hướng. Đinh một tiếng, cái này phi châm cùng vòng tay của hắn biên giới vừa chạm vào, nhưng sức hút không đủ, lại là vẫn như cũ bắn bay ra ngoài. Chỉ là đã từ Lâm Ý đỉnh đầu bắn bay, khoảng cách Lâm Ý mi tâm đã cách vài thước. Thứ gì? Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ thất thủ, lập tức sững sờ, âm hiểm hèn hạ, vậy mà đột thất tên bắn lén. Lâm Ý từ bên bờ sinh tử đạp về, toàn thân huyết nhục đều có loại run rẩy co giật cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy thể nội phổi, gan đều tại phát ánh sáng, huyết nhục bên trong tuôn ra trước nay chưa có lực lượng. Đáp lấy tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh vừa mất thần, hắn song kiếm không ngừng vung vẩy, kiếm quang như mưa to cuồn cuộn địa vậy không ngừng hướng phía tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh chém xuống. Đương đương đương, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh liên tục ngăn chặn hơn 10 kiếm, không ngừng lùi lại. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, mặc cho hắn lúc này điên cuồng điều động chân nguyên, đều ngăn cản không nổi Lâm Ý trên thân kiếm liên tục truyền đến lớn lực. Hai tay của hắn cánh tay cũng bắt đầu run lên, nội xương xương cốt như có kim đâm vậy nhói nhói. Cái này, cái kia hai tên nam triều người tu hành cùng tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh sau lưng ba tên trọng giáp quân sĩ cũng là ngạc nhiên. Bọn hắn thậm chí không dám tin tưởng chính mình con mắt. Lâm Ý mắt bọn họ đã triệt để biến thành hình người man thú. Hắn song kiếm đúng là căn bản không nói bất luận cái gì kiếm chiêu, chỉ là không hề có đạo lý. tựa như là hai cây côn sắt không ngừng hướng phía tên này Bắc Ngụy tướng lính cứng rắn nện. Chỉ là thoáng qua ở giữa, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh tấm chắn đã hoàn toàn biến hình, mà lại che kín vết chém, dường như tàn phá lá sen đồng dạng, mắt thấy là phải vỡ ra. Tướng quân, ba tên trọng giáp quân sĩ nguyên bản đều là trấn thủ tại hắn phía sau, chuẩn bị ngăn lại cái kia hai tên Nam Triều người tu hành. Mắt thấy tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh chỉ có sức lực chống đỡ, cái này ba tên trọng giáp quân sĩ lập tức đều kinh hãi gần chết kêu to. Cũng không quản cái kia hai tên Nam Triều người tu hành, nhào nhào hướng phía Lâm Ý vọt tới, muốn cho tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh thắng được thời gian thở dốc. Nói một đối một, hiện tại thế nào? Lâm Ý toàn thân khí huyết như sóng lớn bành trướng, hắn trong miệng mũi màu tím đen dược khí tràn ngập, thậm chí như là hình thành một chương màu tím đen khuôn mặt bao phủ tại hắn trên mặt. Hắn lúc này toàn thân phát nhiệt, liều mạng phát lực, có loại không nói ra được cảm giác sảng khoái, giống như có chút thoải mái lúc tùy ý phi nước đại. Nhưng thể lực lại vô cùng, lúc này tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh đã vừa vặn thối lui đến cái kia chuôi lang nha côn rơi xuống phụ cận, hắn trong tiếng cười lạnh, trực tiếp đem một kiếm hướng phía tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trước mặt phát ra. Đương, một tiếng nổ vang, làm tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh nâng thuẫn rời ra cái này một kiếm lúc, Lâm Ý đã ha ha cuồng tiếu, hắn đưa tay giãn ra đến cực hạn, vừa vặn đem chuôi này nghiêng nện ở trên đất lang nha côn nắm chặt. Chuôi này nặng nề lang nha côn ở đây lúc liền như là nhẹ như không có vật gì. Thậm chí Lâm Ý chính mình cũng không để ý cùng cảm giác lực lượng của nó. Thân hình của hắn tiếp tục xông về phía trước lúc, cái này lang nha côn theo hắn thế đi đã từ bên người của hắn vung, mang theo từng mảnh tàn ảnh, như là một vòng đầy tháng, hướng về tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh ngạc nhiên kêu to, hắn trực giác một kích này chính mình vô pháp ngăn cản. Hắn theo bản năng bỏ qua đao trong tay, hai tay cầm thuẫn, thậm chí đem vai của mình đều đỉnh đi lên. Đông, mặt này tấm chắn đều vượt qua cực hạn, tại một tiếng ngột ngạt tiếng vang bên trong nổ bể ra đến. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh thân thể hướng về sau lảo đảo nhảy ngược lại bay ra. Vai của hắn vang lên xương vỡ âm thanh. Đương, đương, đương. Lâm Ý giống như triệt để phát cuồng, hắn hổ khẩu cũng đánh rách tả tơi, phiêu tán rơi rụng ra máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao đem lang nha côn nắm trong tay. Một côn một cái, trực tiếp tương nghênh diện vọt tới ba tên trọng giáp quân sĩ nện đến trước ngực lõm xuống, hướng về sau bay ngã ra ngoài. Nam Triều cùng Bắc Ngụy trong quân trọng giáp đều là nhằm vào người tu hành chế, nhất là Bắc Ngụy trọng giáp, áo giáp độ dày đều là kinh người, người tu hành đao kiếm đều rất khó cắt đứt đến mở. Phía trước cái kia hai tên Nam Triều người tu hành liền cũng tìm không thấy cơ hội giết chết cái này ba tên trọng giáp quân sĩ, nhưng là Lâm Ý loại này đấu pháp không hề có đạo lý, hoàn toàn chính là bằng vào binh khí trọng lượng cứng rắn nện. Cái này ba tên trọng giáp quân sĩ trùng điệp ngã xuống đất, trong miệng mũi đều phun ra máu đến, trước ngực của bọn hắn xương cốt đều bẻ gãy không ít. Cứng rắn áo giáp biến hình ngăn chặn ngực của bọn hắn phổi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn mặc dù thương không chí tử, nhưng là liền khí đều không xuyên thấu qua được, căn bản vô pháp đứng lên tiếp tục chiến đấu. Đây là cái gì chiến pháp? Cái kia hai tên Nam Triều người tu hành cũng đều thấy ngây người. Nhất thời thậm chí quên đi thừa cơ ám sát tên kia vai thụ trọng thương Bắc Ngụy tướng lĩnh. Tên này tuổi trẻ người tu hành lai lịch ra sao? Như thế thần lực, thực sự như là cự quái. Tất cả mắt thấy một màn này quân sĩ, vô luận là Nam Triều quân sĩ vẫn là Bắc Ngụy quân sĩ, toàn bộ kinh dị. người tu hành tinh xảo giết chóc, hoàn toàn không bằng loại này dã dứt đến cực điểm đấu pháp tới ngang ngược cùng rung động. Cẩn thận, có không ít nam triều quân sĩ ở đây lúc không tự chủ được kêu thành tiếng. Lâm Ý thực sự quá hung hãn, những cái kia leo lên đến chỗ cao Bắc Ngụy tiễn sư nhao nhao hướng phía hắn thi tiễn. Xuy xuy xuy xuy, kịch liệt tiếng xe gió liên tục không ngừng vang lên, mấy chục nhánh mũi tên lông vũ đồng thời hướng về Lâm Ý. Các ngươi Bắc Ngụy người, khó nói không có chút nào xấu hổ cảm giác. Đã nói xong công bằng một trận chiến đâu, sẽ chỉ bắn tên. Lâm Ý mỉm may không sợ, hắn biết rõ lúc này chiến trường, ngoại trừ người tu hành ưu thế tuyệt đối bên ngoài, cần nhất chính là sĩ khí. Hắn mảy may đều không tránh né, chỉ là huy kiếm chém ra hướng về chính mình khuôn mặt mũi tên. Mặc cho còn lại mũi tên rơi ở trên người hắn, những này mũi tên căn bản vô pháp đâm xuyên thiên ích bảo y. Ở trên người hắn nhao nhao bẻ gãy, phát ra làm người sợ hãi giòn vang. Trên người hắn những này mũi tên cán tên bẻ gãy lúc mảnh vụn còn tại bắn tung tóe bay tán loạn. Tại trong một sát na, hắn đã đem trong tay lang nha côn lần nữa ném ra, trực tiếp đập trúng phía trước hai tên Bắc Ngụy quân sĩ, nện đến bọn hắn miệng phun máu tươi hướng về sau bay ngược. Hắn lần nữa hướng về phía trước, trực tiếp đưa tay đem một tên té nằm địa trọng giáp quân sĩ nắm lên, một tay liền nâng tại đỉnh đầu. Lúc này vừa vặn vòng thứ hai mưa tên hạ xuống, mũi tên nhao nhao đánh vào tên này trọng giáp quân sĩ trên thân. Đầu mũi tên cùng trọng giáp va chạm, hỏa quang văng khắp nơi, cán tên bẻ gãy mảnh vụn bay tán loạn, rất nhiều người hô hấp đều triệt để dừng lại. Bọn hắn trong tầm mắt Lâm Ý giống như thiên thần, những cái kia chỗ cao Bắc Ngụy tiến sư trong lòng kinh hãi. Bọn hắn tất cả mọi người nguyên bản ổn định vô cùng ngón tay đều run rẩy kịch liệt. Vô pháp câu dây cung, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.